Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 352, lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 352, lửa giận. Tiết Tĩnh Thiên lấy tay vi đao, hình thành một đạo đường cong, chém về phía Trương Thiếu Sơ cái cổ. Đột nhiên, bầu trời phát ra một tiếng duệ tiếng nổ, bay tới một đạo kiếm quang, tản mát ra sáng lạn kiếm quang. Theo Tiết Tĩnh Thiên trên cánh tay phải phương bay thấp mà xuống. Xoẹt, một đầu cánh tay bị kiếm quang chặt đứt, rơi xuống trên mặt đất. Tiết Tĩnh Thiên cánh tay tuôn ra ửng đỏ máu tươi. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại kiếm khí, theo miệng vết thương, dũng mãnh vào thân thể, không ngừng phá hư kinh mạch của hắn cùng mạch máu. Ai? Rốt cuộc là ai? Tiết Tĩnh Thiên nhịn xuống kịch liệt đau nhức, nhìn qua đen kịt bầu trời đêm, nghiêm nghị giống to. Hắn dùng chân khí phong bế vai phải vị trí kinh mạch, phòng ngừa mất máu tươi. Thế nhưng mà cái kia một cỗ kiếm khí chỉ là lập tức tựu phá tan chân khí của hắn, hướng trái tim của hắn hòa khí biển dũng mãnh lao tới. Trương Thiếu Sơ cũng bị cái kia một thanh đột nhiên bay ra đến kiếm lại càng hoảng sợ. Nhưng là hắn lại cũng không hoảng sợ, ngược lại đại hỉ. Hắn nhận ra cái kia một thanh đoạn kiếm, đó là cửu đệ kiếm. Cửu đệ trở lại rồi, cửu đệ trở lại rồi, ha ha. Trương Thiếu Sơ điên cuồng cười to, dùng đến cười nhạo ánh mắt nhìn xem Tiết Tĩnh Thiên, giống như là đang nói, người không nói cửu đệ đã bị chết sao? Thế nhưng mà hắn bây giờ trở về đến rồi, hắn trở lại rồi. Những chợ đêm kia võ đạo cao thủ toàn bộ đều khẩn trương lên, nhắc tới chiến đao, thân thể dựa vào cùng một chỗ, như lâm đại địch cảnh giác bốn phía gió thổi cỏ lay. Tiết Tĩnh Thiên lắc đầu, nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cửu vương tử đã bị chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ giết chết. Hắn không có khả năng còn sống. Chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ cái kia là nhân vật nào? Đối với Tiết Tĩnh Thiên mà nói, đó là chỉ có thể nhìn lên đại nhân vật, chỉ cần một câu, có thể làm cho vân võ quận vương tan thành mây khói. Trương Nhược Trần làm sao có thể theo chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ trong tay chạy trốn. Đúng lúc này, Tiết Tĩnh Thiên sau lưng vang lên một thanh âm. Quốc sư, làm sao ngươi biết, ta đã bị chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ giết chết. Nghe được thanh âm kia, Tiết Tĩnh Thiên thân thể chấn động, sắc mặt biến đổi lớn, chậm rãi xoay người, một người tuổi còn trẻ tuấn giật nam tử tựu đứng tại năm bước bên ngoài, trong tay nắm bắt một thanh đoạn kiếm, một đôi thanh tịnh, hơi vài phần màu sắc trang nhã con mắt, chính theo dõi hắn. Trương, Nhược Trần, người như thế nào không chết? Tiết Tĩnh Thiên trái tim có chút run rẩy thoáng một phát, sắc mặt tái nhợt, cũng không biết là bởi vì mất máu quá nhiều, còn là vì bị dọa đến không nhẹ. Trương Nhược Trần nói, ngươi rất hy vọng ta chết sao? Tiết Tĩnh Thiên cắn chặt hàm răng, ánh mắt phát lạnh, sát cơ lộ ra, âm thầm ngưng tụ chân khí. Tuy nhiên hắn biết rõ Trương Nhược Trần rất cường, nhưng là bây giờ hắn và Trương Nhược Trần như cũ là không chết không ngớt cục diện. Vì sao không liều chết liều mạng? Nói không chừng còn có thể thay đổi cục diện. Xoạt, Tiết Tĩnh Thiên đột nhiên ra tay, đánh ra một chiêu trưởng pháp, đánh về phía Trương Nhược Trần ngực. Trương Nhược Trần trở tay một chảo, chỉ là trong nháy mắt tựu chế trụ Tiết Tĩnh Thiên đích cổ tay. Ngón tay giống như là kìm sắt đồng dạng, trực tiếp khảm nhập huyết nhục của hắn bên trong. Đau đến Tiết Tĩnh Thiên sắc mặt nhăn nhó, toàn thân run rẩy, giọt giọt máu tươi theo Tiết Tĩnh Thiên đích cổ tay chảy xuôi đi ra. Trương Nhược Trần ngón tay giống như là muốn đem cổ tay của hắn cho niết xuyên. Trương Nhược Trần, ngươi! Tiết Tĩnh Thiên thảm âm thanh nói. Trương Thiếu Sơ lập tức xông tới, trong nội tâm lại là mừng rỡ, lại là phẫn nộ, nói, cửu đệ, giết tên hỗn đản này, phụ vương tựu là bị hắn hại chết. Trương Nhược Trần thầm thở dài một tiếng, xem ra chính mình hay vẫn là hồi đến chậm, nên chuyện phát sinh đã phát sinh. Trương Nhược Trần, ta hiện tại thế nhưng mà chợ đêm người, người nếu là dám đụng đến ta, chợ đêm cao thủ nhất định sẽ đem ngươi phanh thây xé xác. Tiết Tĩnh Thiên nói, Trương Nhược Trần nói, dùng chợ đêm đến làm ta sợ. Chợ đêm nếu là giết được ta, ta cũng sẽ không xảy ra hiện ở chỗ này. Sát tạch, Trương Nhược Trần đem chân khí vận đến 5 ngón tay dùng sức. Bàn tay bị một đoàn thanh sắc hào quang bao khỏa. Đột nhiên dùng sức nhéo một cái. Tiết Tĩnh Thiên cánh tay lập tức biến thành vặn vẹo bánh quay treo. Cánh tay xương cốt, đều toàn bộ đoạn. A, Tiết Tĩnh Thiên phát ra như giết heo kêu thảm thiết. Hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, không ngừng kêu rên. Tiết Tĩnh Thiên, đi chết đi. Trương Thiếu Sơ nổi điên nhào tới. Nắm đấm tựa như hạt mưa rơi xuống. Đánh cho Tiết Tĩnh Thiên không ngừng kêu rên. Trên mặt đất lại lăn lại bò. Cửu Vương Tử, Tứ Vương Tử, các ngươi không thể như vậy đối với ta, cứu ta. .33 Trên người hắn xương cốt cũng không biết đã đoạn bao nhiêu căn, mà ngay cả mặt đều bị đánh cho lõm xuống dưới, đầu cơ hồ bị đánh nát thành bùn máu. Tiết Tĩnh Thiên đúng là vẫn còn bị đang sống đánh chết. Bành bành, Trương Thiếu Sơ nắm đấm như trước không có dừng lại, hay vẫn là không ngừng rơi vào Tiết Tĩnh Thiên trên người. Điên cuồng phát tiết lấy cừu hận trong lòng cùng phẫn nộ. Đến cuối cùng, Trương Nhược Trần cưỡng ép đưa hắn cho kéo ra. Hắn mới quỳ rạp xuống đất bên trên. Ôm lấy Trương Nhược Trần chân gào khóc. Thương tâm gần chết mà nói. Cửu đệ, phụ vương chết rồi. Mẫu phi chết rồi. Thái công chết rồi. Vạn đại thúc cũng đã chết. Đại ca chết rồi. Nhị ca chết rồi. Tất cả mọi người bị hại chết. Ngươi có thể nhất định phải vì bọn họ báo thù. Trương Nhược Trần trong nội tâm trầm xuống. Vốn cũng đã đoán được khẳng định Trương Thiên Khuê trở lại Vân Võ Quận Quốc. Vương tộc tất nhiên sẽ phát sinh đại biến. Tuy nhiên lại thật không ngờ tình huống so với hắn đoán trước còn muốn không xong. Trương Thiên Khuê dù nói thế nào cũng là vương tộc thành viên. Như thế nào sẽ như thế tâm ngoan thủ lạt. Hơn nữa, để cho nhất Trương Nhược Trần lo lắng chính là mẫu thân. Mà ngay cả Vân Võ Quận Vương đều bị giết chết. Mẫu thân chính là một cái bình thường người, lại há có thể may mắn thoát khỏi. Trương Nhược Trần trong nội tâm sinh ra một cỗ không hiểu bi phẫn. Hai tay 10 ngón kìm lòng không được siết chặt. Một cỗ lửa giận theo trong nội tâm bốc lên. Trong giây lát, một cổ khí thế cường đại theo Trương Nhược Trần trong cơ thể bạo phát đi ra, hình thành một cỗ kịch liệt cuồng phong, đem cái kia mấy chục cái chợ đêm võ giả đều cho thổi bay lên. Toàn bộ đều đi chết đi. Trương Nhược Trần cánh tay vung lên, ngưng tụ ra một chỉ cực lớn chân khí bàn tay, hướng lên trời không vỗ. Bành, bành, liên tiếp bạo hưởng, cái kia mấy chục cái chợ đêm võ giả thân thể bị chân khí bàn tay lực lượng đập vụn, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Mỗi một đoàn trong huyết vụ đều rơi xuống dưới một cỗ tàn phá thi cốt. Đầu cùng phần bụng nổ tung, chỉ còn một cỗ máu chảy đầm đìa khung xương. Trương Thiên Khuê, Trương Nhược Trần ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Thanh âm vẫn còn như tiếng sấm bình thường, vang vọng đến ngoài trăm dặm. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần cùng Lâm Phi ở chung thời gian rất ngắn. Tuy nhiên lại theo trên người của nàng cảm nhận được tình thương của mẹ. Cảm nhận được thân tình. Hắn là thật tâm đem Lâm Phi trở thành mẹ ruột của mình. Về phần Vân Võ Quận Vương, tuy nhiên Trương Nhược Trần đối với hắn có chút bất mãn. Chưa bao giờ kêu lên hắn một tiếng phụ vương, thế nhưng mà Trương Nhược Trần lại có thể cảm nhận được Vân Võ Quận Vương đối với hắn yêu mến. Đối với hắn đền bù, Trương Nhược Trần đối với Vân Võ Quận Vương ánh giống như cũng đang không ngừng cải biến. Vốn, Trương Nhược Trần ý định tiến về đáy nước Long Cung về sau. Trở về một chuyến Vân Võ Quận Quốc, đem một ít tu luyện bí tịch cùng bán thánh thánh ý đồ giao cho Vân Võ Quận Vương, trợ giúp vương tộc võ giả tăng thực lực lên. Ai cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Khuê cư nhiên như thế tâm ngoan thủ lạt, không chỉ có giết cha giết huynh, thậm chí còn đã diệt toàn bộ vương tộc. Trương Nhược Trần nghe Trương Thiếu Sơ giảng lấy từng kiện trong vương thành chuyện phát sinh. Trương Thiên Khuê một cái cọc tội trạng. Sắc mặt càng ngày càng đến lạnh chìm. Sát ý trong lòng trước nay chưa có mãnh liệt. Trương Thiếu Sơ nói. Theo một vị theo cung trong trốn tới thị vệ theo như lời. hắn tận mắt nhìn thấy Trương Thiên Khuê một quyền đánh nát phụ vương đầu. Hơn nữa, Tiết Tĩnh Thiên trước còn nói, Trương Thiên Khuê là hắn, nhi tử, là hắn và vương hậu chỗ sinh. Cái gì? Trương Nhược Trần nói, lúc ấy Tiết Tĩnh Thiên đã cho ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên mới đem chân tướng nói ra, chắc có lẽ không giả bộ, dùng thân phận của hắn, không đáng lừa gạt một cái sắp chết chi nhân. Trương Thiếu Sơ nói, Trương Nhược Trần trong ánh mắt lộ ra đầm đặc sát khí. Nói, Trương Thiên Khuê, đáng chết, nhưng là, chuyện này, cũng tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Trương Thiếu Sơ minh bạch Trương Nhược Trần ý tứ, dù sao chuyện này vốn tự ám muội, một khi truyền đi, Vân Võ Quận Vương tất nhiên sẽ biến thành thiên hạ võ giả trò cười. Hắn biết rõ, Trương Nhược Trần đây là tại giữ gìn Vân Võ Quận Vương tôn nghiêm. Có lẽ, đây là ngoại trừ báo thù bên ngoài, bọn hắn duy nhất còn khả năng giúp đỡ Vân Võ Quận Vương làm sự tình. Cửu đệ Trương Thiên Khuê bên người có rất nhiều trợ đêm cao thủ. Trong đó có mấy người rất là lợi hại. Tuyệt đối là thiên cực cảnh võ đạo thần thoại. Chúng ta muốn hay không bẩm báo học cung. Làm cho học cung trưởng lão làm chủ cho chúng ta. Chấm, Trương Thiếu Sơ nói. Mối thù của mình, đương nhiên là tự mình báo lại. Trương Nhược Trần nói. Trương Thiếu Sơ nhìn cái kia mấy vị bị trọng thương quân sĩ. Lại nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, thế nhưng mà chỉ bằng chúng ta mấy người, mặc dù phản hồi Vương Thành, cũng không có khả năng giết được Trương Thiên Khuê. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Thiếu Sơ bả vai, nói, tứ ca, người cùng cái kia mấy vị quân sĩ cũng đã bị thương. Tự lưu lại chữa thương a, báo thù sự tình, giao cho ta là được. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần liền đầy cõi lòng tâm sự, hướng Vương Thành phương hướng bước đi, tâm tình nói không nên lời trầm trọng. Trương Thiếu Sơ truy ở phía sau, kêu lên, cửu đệ, ngươi chờ một chút ta, tự tính toán báo thù, cũng muốn thêm ta một suất. Hơn nữa, ngươi như giết chết Trương Thiên Khuê, muốn lưng đeo thí huynh tiếng xấu, tiền đồ của ngươi rộng lớn, ngàn vạn không muốn làm như vậy. Loại này lưng đeo bêu danh sự tình, để cho ta tới làm, để cho ta tới làm. Trương Nhược Trần cũng không quay đầu lại, một đường về phía trước, nhìn như đi được chậm chạp, tuy nhiên lại một bước mười trượng, Trương Thiếu Sơ căn bản đuổi không kịp. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần tự biến mất tại mông lung trong bóng đêm, chỉ lưu lại một đạo thẳng tắp mà kiên quyết bóng lưng. Ngày kế tiếp sáng sớm, Trương Nhược Trần rốt cục đi vào Vương Thành dưới thành, ngẩng đầu, hướng về kia cao ngất tường thành nhìn thoáng qua. Đêm qua hàn vụ, ướt đẫm giày của hắn cùng trường bào, mà ngay cả cái kia một thanh đoạn kiếm thượng diện đều bịt kín một tầng màu trắng băng xương. Trần gia, đã đến dưới thành, người như thế nào hay vẫn là không nói câu nào? Oa oa lộ ra một cái vòng tròn béo mặt to, gọi được Trương Nhược Trần trước mặt. Thập phần khó hiểu mà hỏi. Trương Nhược Trần không nói một lời, trong mắt hiện đầy tơ máu, dẫn theo một thanh kiếm, tiếp tục hướng về cửa thành đi đến. Người nào? Thủ thành quân sĩ xa xa đã nhìn thấy rút kiếm mà đến Trương Nhược Trần, lập tức liền xông ra ngoài, đem Trương Nhược Trần vây quanh ở trung ương. Không muốn chết, tự cút cho ta. Trương Nhược Trần rối tung lấy tóc dài, không có dừng bước lại. Chỉ là thanh âm lạnh như băng nói, cách Trương.